ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, 725, đệ 723 chương. Ngươi xem chúng ta còn thiếu không thiếu khác dị năng giả. 3 năm sau, Đông Bắc Hành Tỉnh, Tiền Đồi Thôn, này bị Đại Sơn cùng Tang Thi vây quanh thôn trang nhỏ. Đã sớm bị thế giới Sở lãng quên, mà tại đây cái bị lãng quên góc xó, lại nở rộ ra đẹp nhất đóa hoa. Người khác ở mặt thế lý dãy giụa cầu sinh, vì một viên Tang Thi tinh hạch hoặc là nhất túi mì ăn liền là có thể ra tay quá nặng thời điểm. Tiền Đồi Thôn mọi người, chính cao hứng phấn chấn cấp bản thân tình thế, ruộng đất, sư thảo, mấy năm trước, bọn họ loại lương thực cùng dưa và trái cây đều đại mùa thu hoạch. Này 2 năm ở Triệu Trạch Tuân dẫn dắt hạ, vài cái người trẻ tuổi thế nhưng bắt đầu nghiên cứu lên tạp giao cùng chiết cây kỹ thuật. Hơn nữa thật đúng khai phát ra không ít cây nông nghiệp tân giống. Xem vài cái dị năng đại lão, ngạnh sinh sinh bị Lăng Hiểu giáo thành cây nông nghiệp học giả. Bùi Vân Phàm cảm thấy bản thân tam xem đã bị triệt để đảo điên. Lăng Hiểu, không, Lăng tỷ, ngươi là ta tỷ, ngươi theo ta nói, ngươi là thế nào bằng vào bản thân lực, hoàn toàn đảo điên kịch tính. Bùi Vân Phàm ngồi xổm Lăng Hiểu bên người, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên, ở hắn kia trương như trước giữ tợn khủng bố trên mặt, ngươi là căn bản nhìn không ra hắn giờ này khắc này chân thật biểu cảm. Bởi vì vô luận ngươi thấy thế nào, đều chỉ có thể được đến một cái kết luận. Xấu, rất xấu. Bùi Vân Phàm, Lăng Hiểu luôn luôn ngồi ở xích đu thượng phơi nắng. Nghe được Bùi Vân Phàm lời nói, nàng liên mí mắt cũng chưa nâng một chút. Cái gì kêu đảo điên kịch tình? Chúng ta làm NPC, nên cẩn trọng công tác, làm tốt bản thân việc. Ngươi xem ta, như thế nỗ lực còn sống. Muốn sống đến thọ trung chính tẩm, ta dễ dàng sao ta? Nói cái gì kịch tình đảo điên, kịch tình băng phôi, kia cùng ta Lăng Hiểu có cái gì quan hệ? Lăng Hiểu ngữ khí thập phần hiên ngang lẫm liệt, ta chính là cái NPC mà thôi. Ta cũng không phải thiên đạo, cũng không phải tác giả. Này nồi, tỷ tỷ không lưng, Bùi Vân Phàm, ngươi nói được tốt giống thật có đạo lý bộ dáng. Lăng Hiểu, ân. Không sai, ta, chính là đạo lý bản tôn, bình tĩnh lại ấm áp ngày luôn quá thật sự mau, theo thời gian trôi qua, mà thế sau thế giới đã ở dần dần thay đổi, nhân loại ở thử một lần nữa thành lập trật tự, rất nhiều đại căn cứ cũng bắt đầu lợi dụng dị năng giả khai khẩn tinh lọc bản thân thổ địa, dùng hữu hạn tài nguyên, chậm rãi triển khai nhân loại tân sinh kế hoạch lớn, tin tưởng không lâu tương lai. Toàn bộ thế giới đều sẽ rực rỡ hẳn lên. Bất quá, việc này, cùng Lăng Hiểu quan hệ cũng không đại. Lăng Hiểu chỉ quan tâm bản thân này nhất mẫu 3 phần. Vài năm thời gian nhoáng lên một cái mà qua, mà Lăng Tuyết luôn luôn không có lại thức tỉnh khác dị năng. Nguyên trong nội dung tác phẩm không gian hệ dị năng, liền như vậy hư không tiêu thất, nhưng là, này đối Lăng Tuyết cũng không có gì ảnh hưởng. Thân là thứ hệ dị năng giả, hiện thời nàng đã thật cường, ở Lăng Hiểu 50 tuổi thời điểm, Triệu Trạch Tuân rốt cục khai khiếu, cùng Phương Lan có tình nhân sẽ thành thân thuộc, đây là trong nhà những năm gần đây, lần đầu tiên làm việc vui, Lăng Hiểu tự nhiên là phi thường vui vẻ, nàng còn theo bản thân tầng hầm ngầm thùng phía dưới tìm ra một đôi long phượng vòng tay cấp Phương Lan mang lên. Phương Lan, tân tân khổ khổ đã nhiều năm, ta rốt cục cưới đến nam thần, hạnh phúc, xem Phương Lan cùng Triệu Trạch Tuân hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Một bên Trần Sơ Hải vụng trộm mặt nước mắt, đại ca cùng đại tàu rốt cục thành gia lập nghiệp, rất vui vẻ, rất hâm mộ, hảo, Trần Sơ Hải, gì cũng không nói, ta cũng không muốn làm độc thân uông a. Cái kia, Lăng Di a, ngày thứ 2 buổi sáng. Trần Sơ Hải một mặt dè dặt cẩn trọng xem Lăng Hiểu. Lén lút mở miệng nói. Lăng Di, ngươi xem nhà chúng ta còn thiếu không thiếu khác dị năng giả a? Gì ý tứ, Lăng Hiểu sửng sốt, kinh ngạc xem Trần Sơ Hải. Cái kia, kỳ thực ta cũng có thể đi ra ngoài tìm dị năng giả a. thuận tiện rèn luyện một chút cũng là tốt. Trần Sơ Hải một mặt hiên ngang lẫm liệt. Lăng Hiểu, ngươi kỳ thực là muốn đi ra ngoài tìm tiểu cô nương đi. Đệ 724 chương không danh không phân Tang Thi Vương. Trần Sơ Hải đang nghĩ cái gì? Đều đặt tại trên mặt của hắn. Lăng Hiểu nghe được Trần Sơ Hải lời nói, khó được trầm tư một lát, này giúp đứa nhỏ theo sau nàng ở trong này, cũng qua đã nhiều năm, nơi này làm hẻo lánh lãng quên nơi, trong vài năm cũng không thấy được một cái đại người sống. Chỉ có chung quanh du đãng Tang Thi, nghĩ như vậy tưởng, người tuổi trẻ này ở trong này, thật là đỉnh đáng tiếc, người cũng là thời điểm đi ra ngoài sông vào một lần. Bất quá, muốn đi ra ngoài đừng một người đi ra ngoài, nhân nhiều lực lượng đại, các ngươi vài cái đi ra ngoài sấm sấm cũng tốt kỳ thực. Lăng Hiểu chẳng phải cái ích kỷ nhân, trước kia nàng chỉ nghĩ đến này đó đứa nhỏ theo sau hắn. Có ăn có uống, có thể an an toàn toàn, khỏe mạnh cường tráng sống đến già đi, nhưng là hiện tại nàng rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Người trẻ tuổi ý tưởng cùng nàng là không đồng dạng như vậy. Lăng Hiểu thầm nghĩ có ăn có uống hỗn đến thọ trung chính tâm siêu, nhưng là này người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình, lý tưởng của chính mình, thậm chí này cực tốt tuổi lý, bọn họ cũng có thuộc loại bản thân rung động, này đó là không thể bị cướp đoạt. Điểm tâm sau, Lăng Hiểu liền đem mọi người tụ tập ở cùng nhau, khai cái loại nhỏ gia đình hội nghị. Nghe được Lăng Hiểu nhường thả bọn họ đi ra ngoài lịch lãm, vài người đều biểu cảm không đồng nhất. Lăng Di, ta không ra. Tô Hành cái thứ nhất biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hải đều là dị năng giả, hơn nữa bọn họ cũng đều so với ta tiểu, tuổi còn trẻ là nên đi ra ngoài hào hào tôi luyện tôi luyện. Mà ta chính là cái người thường, không bằng lưu lại giúp đỡ Lăng Di ngươi cùng nhau làm ruộng cùng thu thập phòng ở. Lại nói, bọn họ đều đi rồi, bên cạnh ngươi liên cái nấu cơm nhân đều không có, ta cũng lo lắng, làm một cái ngàn năm long bộ quân. Tô Hành trong lòng cũng là thập phần có phổ, hắn cảm thấy bản thân vẫn là đi theo Lăng Hiểu bên người tối kiên định, an toàn nhất. Lăng Hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy, mẹ, lúc này. Một bên Lăng Tuyết há miệng thở dốc, có chút muốn nói lại thôi. Từ trở thành dị năng giả sau, nàng đích xác đối phía ngoài thế giới càng hướng tới. Tuy rằng là nguy hiểm mà thế, nhưng là nàng cũng tổng nghĩ đi ra ngoài sông vào một lần. Nhìn xem mà thế sau thế giới đến cùng là bộ dáng gì. Bất quá, một cái khác phương diện, Lăng Tuyết lại không nghĩ rời đi Lăng Hiểu. Cho nên hiện tại nàng thật dối dám mơ siêu Tiểu Thuyết, ngươi theo sau bọn họ đi ra ngoài sấm sấm đi, ngươi hiện tại đã thật cường, hẳn là không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa tiến vào mà thế thời đại đã có vài năm quang cảnh. Ta tưởng rất nhiều đại địa phương, đã có nhất định trật tự, các ngươi ra đi xem nhiều hơn kiến thức một chút cũng tốt. Nói không chừng còn có thể bên ngoài gặp được cái gì người quen đâu. Kiều Lộ, Chỉ Xuyên bọn họ đều không biết thế nào. Lăng Hiểu mỉm cười cổ vũ Lăng Tuyết vài câu. Lăng Tuyết sốt cục hạ quyết tâm, gật gật đầu. Triệu Trạch Tuân vợ chồng mang theo Trần Sơ Hải cùng Lăng Tuyết cùng nhau ly khai Tiền Đồi thôn. Lăng Hiểu cùng Tô Hành luôn luôn đứng ở cửa thôn, nhìn bọn họ việt dã xe càng lúc càng xa. Lăng Di, chúng ta đi về trước đi. Tô Hành nói nhỏ một câu. Lăng Hiểu gật gật đầu. Đúng rồi, Lăng Di, thế nào không thấy được Bùi Thúc Thúc à? Tô Hành có chút buồn bực, hôm nay buổi sáng cùng nhau đến, liền nhìn không tới Bùi Vân Phàm, ai biết hắn lại đi chỗ nào lãng, mặc kệ hắn. Lăng Hiểu không thèm để ý nói nhỏ. Bị Lăng Hiểu lặng lẽ sai khiến theo sau Lăng Tuyết bọn họ mà đi Bùi Vân Phàm. Ta đại khái là trong lịch sử thảm nhất Tang Thi Vương. Không có chi nhất. Hiện tại đã lưu lạc đến muốn cho người khác làm bảo tiêu. Xem đứa nhỏ ta, cư nhiên liên một cái danh phận đều không có. Ta quá khó khăn, đệ 725 chương thọ trung chính tẩm sau. Lăng Hiểu ở mặt thế không gian nữ vương cái thế giới kia. thật thuận lợi sống đến thọ trung chính tầm mơ siêu nàng từ thời điểm. Bên người vây quanh không ít nhân, lúc này Lăng Tuyết đã lập gia đình, tuy rằng gả không là nam chủ, nhưng là vấn đề không lớn, chỉ cần nữ nhi thích là tốt rồi. Về phần Trần Sơ Hải, hắn cũng cưới đến một cái xinh đẹp dị năng giả lão bà. Mà Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan ra đứa nhỏ, đã sớm hội đi ngang qua. Năm đó bọn nhỏ hiện thời đều biến thành uy chấn nhất phương dị năng giả. Chỉ có Tô Hành luôn luôn không thành ra, cũng luôn luôn không có kích phát dị năng, nhưng là hắn cũng là vài người bên trong sống nhẹ nhàng nhất. Trước kia có Lăng Hiểu che chở hắn, về sau, Lăng Tuyết cùng Triệu Trạch Tuân bọn họ như trước sẽ tiếp tục che chở hắn. Tô Hành, làm long bộ làm thành như vậy, ta kiêu ngạo a. Ở cái thế giới kia lý, Lăng Hiểu an tâm nhắm hai mắt lại, ở Lăng Hiểu đình chỉ hô hấp trong nháy mắt kia, trong phòng một đám oai phong một cõi dị năng giả nhóm. Lại đều không tự chủ được gào khóc lên, Lăng Hiểu, rốt cục thì ly khai, Bùi Vân Phàm yên lặng cách thuê phòng, vài năm nay, hắn luôn luôn tại chiếu khán Lăng Tuyết bọn họ, hết thảy đều là xem ở tại Lăng Hiểu trên mặt mũi. Dù sao đồng sự trong lúc đó, muốn lẫn nhau trợ giúp sao? Đặc biệt đối nữ đồng sự, Bùi Vân Phàm luôn luôn đều là rất đáng yêu tâm. Hiện tại Lăng Hiểu đã ly khai thế giới này, Bùi Vân Phàm cảm thấy bản thân cũng nên đi. Đương nhiên, làm một cái có tôn nghiêm Tang Thi Vương, hắn không thể im hơi lặng tiếng đi. Hắn muốn đi tìm nam chủ Tiêu Mộ Nhiên, cùng hắn một mình đấu. Sau đó, ở Quang Vinh Quải Điệu, có thế này hoàn mỹ, không thể không nói, Bùi Vân Phàm kế hoạch còn đỉnh chu đáo, hắn ở trong thế giới này, Tang Thi Vương, nhân vật, ở nguyên bản kịch tình đầu mối chính lý, cuối cùng cũng là chết ở nam chủ trên tay, này gọi cái gì, cái này gọi là chết có ý nghĩa a? Cứ như vậy, Bùi Vân Phàm lặng lẽ ly khai Tiền Đồi thôn, nhiều lần vất vả, rốt cục tìm được nam chủ đặt chân. Vì phụ trợ bản thân Tang Thi Vương xếp mặt, Bùi Vân Phàm trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế mấy ngàn Tang Thi. Chế tạo một lần Tang Thi vây thành đại chiến. Trận này đại chiến duy trì thời gian rất lâu. Ở chiến dịch cuối cùng, ở một mảnh hoang vắng trên đại địa, Bùi Vân Phàm cùng nam chủ Tiêu Mộ Nhiên, rốt cục muốn triển khai thuộc loại lẫn nhau số mệnh chi chiến. Lúc này Tiêu Mộ Nhiên đầy mắt màu đỏ. Chiến ý tràn đầy, mà Bùi Vân Phàm thoạt nhìn cũng phi thường dữ tợn đáng sợ. Tinh thần lực tàn sát bừa bãi, mắt thấy một hồi đứng đầu đại chiến, hết sức căng thẳng, mà liền đang lúc này, nhường Bùi Vân Phàm bất ngờ ngoài ý muốn xuất hiện, không được thương hại Bùi Thúc Thúc. Bùi Thúc Thúc, chúng ta đến giúp ngươi. Bùi Vân Phàm, nằm tào, đợi chút, đây là cái gì kịch tình? Bùi Vân Phàm dùng bản thân tinh thần lực phân tâm cảm ứng một chút. Cả người sẽ không tốt lắm mơ siêu bởi vì Trần Sơ Hải cùng Lăng Tuyết, thậm chí là Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan, bọn họ đều đến, ta giọt cái ngoan ngoãn. Các ngươi đây là muốn tập thể băng kịch tình a? Lăng Hiểu, ta hận ngươi. Lăng Hiểu, này nồi cũng tưởng vung cấp tỷ lưng. Trần ngượng ngùng, bản nhân đã chết, có việc hóa vàng mã. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu đã sớm về tới bản thân an toàn trong phòng. Bên tai kia quen thuộc nêu lên thanh, còn tại nàng trong đầu không ngừng vang vọng. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, mà thế không gian nữ vương thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 10, thứ nhất linh thất hảo NPC tuy rằng tốt lắm hoàn thành bản thân công tác nhiệm vụ. Nhưng là lại nghiêm trọng nhiễu loạn toàn bộ công tác thế giới kịch tình đầu mối chính. Ấm áp nêu lên, làm một cái thành thục NPC, có rảnh thỉnh nhiều nhìn xem công tác thế giới kịch tình đầu mối chính đi. Hoa ngươi 10 điểm công trạng điểm, ngươi sẽ chết sao, sẽ chết sao, Lăng Hiểu, a, này quen thuộc châm chọc, không hiểu cảm thấy hảo thân thiết a. NPC tổng bộ, ngươi là ma quỷ sao? Lăng Hiểu, hắc hắc, đối mặt tổng bộ châm chọc, Lăng Hiểu là thật cảm thấy đỉnh thân thiết, dù sao tổng bộ thật lâu không châm chọc nàng, nàng thật không thói quen đâu. Hiện tại, rốt cục lại tìm về nguyên lai cái loại cảm giác này. Đối, chính là này vị nhân. Hết chương.